Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như vậy có thể sẽ có em nhiều hơn 6 năm. Nếu anh không quay về, có thể anh không có gì cả. Bà bối à, hãy đuổi theo hạnh phúc của mình đi. Gần đây làm rất tốt đấy, cứ như vậy tiến tới. Anh sẽ trông chờ hạnh phúc của em và Hy Văn. Thoải mái một chút đi chứ. Tình yêu của chúng ta vẫn tồn tại mãi mãi. Đừng dùng tình cảm khác vì cuộc sống tuyệt vời của nhau mà chúc mừng. Em và Hy Văn mãi mãi là người thân của anh. Anh không bao giờ rời bỏ các người, mãi mãi không. Hạ Tuyết cười nhỏ, ôm hắn chặt hơn. Nước mắt cô lăn xuống. Daniel cũng mỉm cười hôn nhẹ tóc cô. Nước mắt dọc theo sống mũi anh Tuấn lăn xuống. Nhà họ Hàn, phòng của Hàn Văn Vũ. Hà Văn Vũ mặc áo len màu trắng, cổ chữ V, quần tây màu đen, ngồi trên ghế salon gỗ lim của mình. Trong tay cầm bài xì pé, ném ra con sĩ cơ. Trên mặt của hắn đắc ý nở nụ cười. Hà Văn Kiệt mặc t-shirt màu xanh dương cổ nhạt, cổ áo mở ra, quần tây màu trắng, trong tay cầm con sĩ bích, ném một cái lên trên bàn. Hà Văn Vũ lập tức ngẩng đầu, không khách khí nhìn em trai, tức giận nói: "Cả buổi tối chú luôn đối nghịch với tôi, chú có ý gì đấy? Chú nhìn anh cả đi, vẫn không sợ hãi." Hắn vừa nói xong, đôi mắt liếc nhìn về phía Hàn Văn Hạo ngồi một mình trên ghế salon, mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu xám cho, trong tay cầm một thanh bài xì phé, hai mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn chừng chừng bài xì phé, giống như là không nhìn gì. Thế em trai thứ ba ném ra một con sĩ, lạnh nhạt nói: "Qua." "Anh cả có thể không qua sao?" Hà Văn Kiệt nói hết lời, liền mỉm cười ném ra bốn con hai, một con gì, sau đó lại ném ra ba con tám, một đôi năm, từng phé bỏ xuống. Hàn Văn Vũ thấy thế vẻ mặt tức giận: "Chú có ý gì đấy? Hôm nay chú thắng anh rất nhiều tiền đấy. Chú tiêu xài thế nào viện trưởng tương lai?" Hà Văn Kiệt nhìn anh trai cả cười khẽ một tiếng, vừa tay đẩy gọng kính mắt của mình, chậm rãi nói: "Em có nhiều tiền hơn nữa cũng không có nhiều tiếng vỗ tay hơn anh. Anh nói anh cả lo lắng cho anh, anh muốn cảm ơn hắn. Em trai đối với anh cũng không kém. Lúc bình thường anh cả nói lời khó nghe với anh, em vẫn không có bỏ đá xuống giếng." Hà Văn Vũ liếc mắt nhìn em trai, à một tiếng cười hì hì: "Chú dựa vào cái gì muốn bỏ đá xuống giếng? Thế ra chú ghen tị gì? Vì anh ở trên sân khấu không có cảm ơn chú." Hà Văn Kiệt vừa xào bài vừa nhìn anh hai: "Chẳng nhẽ em không nên bày tỏ bất mãn ư? Anh cảm ơn cha mẹ của anh, cảm ơn anh trai của anh." Sau đó nói liền một mạch rất hay: "Người không hiểu còn tưởng rằng nhà họ Hàn chỉ có hai người anh em các anh. Bình thường cái nhà này có chút nhức đầu nóng sốt, không phải em xử lý ư? Tại sao em bị anh coi như không khí thế này? Cha mẹ đối với chuyện anh đoạt giải cũng không quan tâm, là em ngồi trước tivi tâng bốc anh. Anh thực sự quá vong ân phụ nghĩa đấy." Hà Văn Vũ chật chật một cái, cầm lấy bài xì vé trong tay em trai, vừa chia vừa nói: "Chú mới đúng là vong ân phụ nghĩa. Khi còn bé, chú bị anh cả bắt làm bài tập, là anh giúp chú đem sách bài tập giấu đi đấy." Hà Văn Kiệt bật cười: "Cũng vì anh đem sách bài tập của em giấu đi, cho nên thời gian đấy thành tích của em vô cùng kém." "Này, chú ghê tởm quá." Hà Văn Vũ hừ một tiếng, chia xong bài xì vé, cầm bài của mình lên vừa xòe vừa nói: "Miệng lưỡi của anh cả độc không ai chịu nổi, nhiều người như vậy chỉ có Hạ Tuyết mới chịu được. Cô ấy là siêu nhân điện quang, bách độc không thể xâm nhập." Hà Văn Hạo hơi nheo mắt lạnh lùng nhìn em trai. Hà Văn Vũ ra trước đôi bốn: "Nếu mà có Hạ Tuyết ở bên cạnh em thì tốt quá. Mỗi lần cô ấy ngồi chung với em sẽ thắng tiền. Trong lòng của em rất trong sáng, không chơi lại hai người đầy tâm cơ là được." Hà Văn Kiệt ném một đôi năm, chỉnh sửa bài xì phá: "Cô ấy không về ư?" Hà Văn Hạo không lên tiếng, ném ra đôi sáu. Hà Văn Vũ ném ra một đôi mười: "Đúng nhỉ, trong thời gian này cô ấy muốn ở bên cạnh Daniel. Hơn nữa vào lúc quan trọng như thế, hai người nhất định cảm động ôm nhau khóc. Daniel thực sự là người đàn ông tốt nhất trên thế giới này." Hà Văn Kiệt ném ra một gì: "Có thể qua một thời gian ngắn, Daniel tổng tài phải về Pháp chuẩn bị tranh cử. Hắn rất yêu Hy Văn và Hạ Tuyết, mất đi Hạ Tuyết thực sự rất đáng tiếc." Hai tròng mắt Hà Văn Hạo chớp một cái ra đôi ca. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt nhìn bài xì vé trong tay: "Qua." Hà Văn Hạo ra đôi sĩ. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt nói ngay: "Qua." Hà Văn Hạo ra đôi sĩ khác. "Hắn đánh bài như vậy đùa bỡn người đấy à?" Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt ngẩng đầu có chút ngạc nhiên nhìn anh cả. Lúc này mới phát hiện gương mặt hắn đen lại, rất đen. Hà Văn Hạo theo thói quen nhường cho em trai, đột nhiên bắt đầu phát huy khí thế không tình nghĩa cha con gì trên chiến trường, ra đôi ca. Hắn có bốn con sĩ, có bốn con ca. "Qua." Hà Văn Vũ, Hà Văn Kiệt sững sờ nhìn hắn. Hà Văn Hạo ra đôi hai rô và cơ. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt lại nhìn hắn. "Qua." Hà Văn Hạo ra đôi hai khác. Hà Văn Vũ lập tức nhìn hai lá bài trong tay anh trai. Ánh mắt hắn nheo lại trong lòng suy nghĩ: "Em không tin anh có thể ném ra hai con quy." Vừa dứt lời, Hà Văn Hạo lạnh lùng ném ra ba con quy đặt trên bài xì vé, nhìn bọn họ tính sổ: 12 lần 12 vạn, các chú đều cầm tất cả đem đi cho chó ăn đi, đồ không có lương tâm." Hắn vừa nói xong, vô cùng đẹp trai đứng lên, sau đó như trận gió lướt qua đi ra ngoài, phịch một tiếng đóng cửa lại. Dọa hai anh em nhảy dựng lên. Hà Văn Vũ và Hà Văn Kiệt kinh ngạc: "Người này có chuyện gì đến kỳ kinh nguyệt đấy à?" Hà Văn Kỳ khẽ mỉm cười, tiếp tục xà bài. Tối nay vợ không... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net